Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 871, hậu sự. Mạc Đại Sơn vợ chồng đi rất bình thản, vậy vô cùng ung dung, ở bọn họ thọ nguyên hoàn toàn đi tới cuối trước, tất cả nên giao phó hết thảy, đều đã và con cái đã thông báo, tất cả muốn nói, cũng đều đã nói xong. Trước mặt hai người con cháu cả sảnh đường, tuyệt đại đa số đều đã trưởng thành tự lập, có một ít bọn họ đã gặp số lần không hề nhiều. Nhưng vậy đều trở về, lúc đi, cũng không có bị nửa điểm bệnh đau hành hạ, vô bệnh không tai họa quá hết cả đời này. Hơn nữa ở sinh mạng cuối cùng, ở Mạc Hà cái này con trai lớn hầu hạ hạ, bọn họ vậy sửa sang lại mình nghi dung. Ở con cái con cháu trước mặt rất thể diện, mây đen dày đặc, sát theo chính là liên thiên mưa to. Từ Mạc Đại Sơn vợ chồng thọ chung một khắc kia bắt đầu. Huyện Tử An mấy ngày kế tiếp thời gian liền cũng là lớn vũ. Có một ít ở huyện Tử An người tu hành, bởi vì làm cái này thời tiết, hơi cảm thấy có chút phiền muộn, cho nên định muốn thay đổi một chút thời tiết. Kết quả nhưng phát hiện bọn họ dùng được thủ đoạn sau đó. Căn bản ảnh hưởng chút nào không tới cái này trời mưa. Từng cái liền lập tức biết, cái này hai ngày mưa to không đơn giản, không có ai còn dám tiếp theo thử. Thôn Hạ Hà câu cái đó tiểu viện bên trong, giờ phút này đã bắc linh đường. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, chung quanh cái này thập lý bát hương, vô số người cũng trước tới lễ truy điệu, bao gồm huyện nha và phủ nha bên kia, đều có quan viên trước tới lễ truy điệu. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều đường xa tới tân khách, trong đó một phần lớn, đều là hôm nay Mạc gia thân thích, dẫu sao Mạc gia hiện tại cũng là đâm chồi nảy lộc. Rất nhiều con cái cũng cưới gả hoặc là lập gia đình. Cái này thì có quan hệ thân thích. Xui ra trưởng bối qua đời, vậy dĩ nhiên muốn tới lễ truy điệu một chút. Còn có Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng với Mạc gia hôm nay một ít tương đối con em kiệt xuất, bằng mượn mỗi người bọn họ sức ảnh hưởng, cũng sẽ có một số người tới. Như vậy tới lễ truy điệu người càng nhiều, Mạc Hà bằng hữu không phải quá nhiều, tới cũng không có mấy người, nhưng mỗi một cái phân lượng đều rất nặng, chỉ là cũng tương đối khiêm tốn. Tới sau khi vòng vo một vòng, và Mạc Hà nói đơn giản một câu, liền trực tiếp rời đi. Hạ Liêm vậy cho người thay thế là trước tới lễ truy điệu. Tô Bạch mặc dù không có tới, nhưng là cũng kém một cái hậu bối mang là tới. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, thôn Hạ Hà câu thập lý bát hương những cái kia người dân, lần đầu tiên thấy có người qua đời thời điểm, trước tới lễ truy điệu người lại sẽ như thế nhiều. Căn bản là lạc dịch không ngừng. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đại nhân vật, để cho bọn họ không thể không xúc động. Mạc gia hôm nay hưng thịnh, cuộc sống cuối cùng đã tới đưa tang ngày này. Mạc Đại Sơn vợ chồng quan tài, từ cái đó tiểu viện bên trong bị mang ra ngoài. Tất cả Mạc gia con em, tất cả đều cúi đầu nhắm mắt, đi theo đi tuốt ở đàng trước Mạc Hà, đi tới đã sớm đào xong nghĩa địa. Mạc Hà bước chân đạp ra sân nhỏ một khắc kia, cái này mấy ngày liên tiếp âm vũ, liền lập tức ngưng, đây là đỉnh đầu mây đen còn không có tản đi, như cũ cho người một loại bi thương đè nén không khí. Mạc Hà sau lưng, Mạc Thanh và Mạc Liễu hai người hơi cúi đầu, đi theo nhà mình huynh trưởng sau lưng, từng bước đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi tới đã sớm đào xong nghĩa địa. Thôn Hạ Hà câu Mạc gia vẫn luôn là có một phiến nghĩa địa, mỗi tương ứng thôn bên trong cụ già qua đời, trên căn bản cũng sẽ táng ở chỗ này. Mạc Đại Sơn hai vợ chồng cũng không có ngoại lệ, bọn họ giống vậy vậy sẽ ẩn núp táng nơi này. Đến nơi này, Mạc Hà dừng bước, quay đầu nhìn một cái quan tài, sau đó bước chân đi tới một bên. Những cái kia người mang quan tài Đây là từng bước một đi tới trước, chậm rãi đem quan tài buông xuống, sau đó dựa theo rất bình thường tập tục và quy trình. Đem quan tài đưa vào mộ huyệt bên trong, mặc dù xuống mấy ngày vũ, nhưng mộ huyệt bên trong cũng không có nước đọng. Những chi tiết này, sớm đã có người trước thời hạn cân nhắc đến. Mạc Hà liền đứng ở một bên yên lặng nhìn, nhìn hai cái quan tài đưa vào mộ huyệt. Sau đó người chung quanh cũng lui xuống. Có người đem một cái xẻng sắt đưa tới Mạc Hà trong tay. Cầm cái này cái xẻng sắt, Mạc Hà từ dưới đất sẵn khởi liền thứ nhất xúc đất. Sau đó đem rót vào mộ huyệt bên trong. Sát theo, hắn xoay người lại, cầm trong tay xẻng giao cho mình vậy cái phân thân trong tay. Nguyên bản, hắn tiếp theo phải đem hắn giao cho bên người Mạc Thanh. Có thể Mạc Hà nhưng cũng không có như này. Bất quá cái này cũng không có gì vấn đề. Bởi vì hắn chỉ là tương đương với cái xẻng sắt đổi được tay mình bên trong. Vẫn là Mạc Hà mình. Mạc Hà phân thân nhận lấy Mạc Hà trong tay xẻng. Giống như Mạc Hà như nhau. Từ dưới đất sạn khởi liền đất. Rót vào mộ huyệt bên trong. Cùng hắn làm xong chuyện này sau đó. Cái này cái xẻng sắt mới giao cho Mạc Thanh trong tay. Tiếp theo, Mạc Thanh liền bắt đầu lặp lại động tác mới vừa rồi. Hoàn liền sau đó là Mạc Liễu, sau đó là Mạc Lăng, sau đó sẽ không ngừng đi xuống truyền. Đến khi tất cả trực hệ con em, tất cả đều làm xong chuyện này sau đó, chung quanh những cái kia thân thuộc, mọi người lúc này mới cùng chung tiến lên, bắt đầu nhanh chóng đem đất xúc nhập đến mộ huyệt bên trong. Theo mọi người động tác, mộ huyệt rất nhanh liền bị đất chôn. Trong quá trình này, Mạc Hà không làm sao động thủ, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn. Đến khi tất cả mọi người động tác đều dừng lại sau đó, Mạc Hà ánh mắt nhìn về mình phân thân, nhìn cầm sẻng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt vừa mới nổi lên cái mả mới phân thân. Mạc Hà giọng bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là ta phân thân. Nhiều năm như vậy chiếu cố phụ mẫu, ngươi hơi có chút không giống, như tiếp theo ngươi đang còn muốn thôn Hạ Hà Câu, ngươi có thể tiếp tục lưu lại. Nghe được Mạc Hà mà nói, mặt mũi thật thà phân thân quay đầu lại, hơi lắc đầu một cái, ta là ngươi nơi tạo nên phân thân, cái gọi là biến hóa, chỉ là có chút tình cảm sâu hơn mà thôi, cuối cùng vẫn là ngươi à. Chuyện nên làm đã làm xong, ta tồn tại vậy không có ý nghĩa, ở lại chỗ này vậy không cần thiết, cuối cùng, ta chỉ là một phân thân mà thôi. Những lời này nói xong, hắn trên mặt lộ ra một cái thật thà mỉm cười, sau đó cầm trong tay cầm sẻng ném xuống, bước chân đi về phía trước hai bước, hơn nữa nhích tới gần cái mả mới, sau đó hắn trên mình như vậy giống như nông phu bình thường vậy bình thường khí chất. Hơi xảy ra một ít biến hóa, mặt mũi cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, tựa như đổi được hơn nữa già một ít, tiếp tục hướng đi về phía trước mấy bước, tóc hắn đổi được hoàn toàn liếc, dung mạo cũng trở nên hơn nữa già nua, thật giống như vậy biến thành một cái lập tức hành tương tựu mộc cụ già. Sau đó, hắn thân thể khỏe giống như là bị hút khô lượng nước. Chớp mắt bây giờ, liền cho người một loại khô héo mục nát cảm giác. Ngay sau đó, hắn thân thể thật đổi được khô héo. Tựa như cùng mất đi lượng nước thổ nhưỡng vậy. Hóa thành từng viên một bụi bặm. Sau đó trực tiếp tản ra. Những thứ này tản ra bụi bặm. Đặc biệt chính xác phiêu tán ở vậy hai tòa cái mả mới lên. Ở cuối cùng lại cho cái này hai tòa cái mả mới bao phủ một tầng đặc biệt mỏng thổ nhưỡng. Ở nơi này cái phân thân tiêu tán đồng thời. Mạc Hà vậy thu hồi ở nơi này cái phân trên người một phần chia nguyên thần ý niệm. Sau đó, hơi thở ở trong nháy mắt ba động một chút. Đột nhiên bây giờ thật giống như có một cái dơ lên. Nhưng lại bị Mạc Hà rất miễn cưỡng áp chế xuống. Bởi vì cái này đột nhiên khúc nhạc đệm, rất nhiều người cũng vào lúc này đưa mắt về phía Mạc Hà. Bất quá Mạc Hà lại không có và bọn họ giải thích cái gì. Hắn cũng không cần giải thích cái gì. Ở nơi này cái phân thân tiêu tán sau đó, Mạc Hà thu hồi mình một phần chia nguyên thần ý niệm. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn thiếu chút nữa có chút không nhịn được. Tại chỗ đột phá tu vi, cũng may Mạc Hà biết bây giờ là lúc nào. Mình muốn đột phá tu vi không có vấn đề gì, nhưng là ở ngày hôm nay, ở hiện ở trường hợp này, nhưng hơi có chút không quá thích hợp. Chế trụ mình hơi thở sau đó, Mạc Hà đi theo mọi người cùng nhau, hoàn thành kế tiếp quy trình. Cuối cùng một đám người lần nữa trở lại cái đó tiểu viện. Mạc gia người, từ từ đem một ít xa đến mà đến tân khách đưa đi. Sự việc còn kém không nhiều coi như là kết thúc. Cùng ngày ban đêm, một mực bao phủ chừng mấy ngày đường mây đen, rốt cuộc được tản ra. Lấm tấm ánh sao ở bầu trời đêm bên trong xuất hiện, để cho bầu trời lộ vẻ được hết sức thâm thúy. Mạc gia trong tiểu viện, Mạc Hà và Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người ngồi chung một chỗ, nhìn huyên náo sau này, lộ vẻ được hơi có chút yên lặng tiểu viện. Mạc Thanh trước mở miệng nói, cha mẹ đi một lần, sau này nơi này liền không có người nào, thời gian dài, sợ rằng sẽ hoang phế hết. Nói ra những lời này thời điểm, Mạc Thanh giọng bên trong mang cảm khái. Hắn hôm nay tuổi tác cũng không nhỏ, đồng dạng cũng là con cái thành đoàn, nhưng mà trước mắt cái tiểu viện này lại có quá nhiều lúc đó trí nhớ, mặc dù nói và khi còn bé có một ít biến hóa, nhưng những biến hóa này cuối cùng không lớn, về tới đây như cũ sẽ để cho hắn cảm giác được an tâm. Mạc Liễu ngồi ở một bên, diễn cảm vậy hơi có chút ảm đạm. Nàng tâm tình bây giờ và Mạc Thanh kém không nhiều. Nơi này cũng là nàng trước kia nhà. Nhiều năm như vậy nàng vậy sẽ thường xuyên trở về. Cho dù nàng hiện tại cũng đã tuổi tác không nhỏ, có thể mỗi một lần về tới đây, ở cái tiểu viện này bên trong, còn có nàng phụ mẫu, như cũ sẽ đem nàng làm đứa nhỏ. Sau này, lại về tới đây, cũng chưa có người tạm biệt cầm nàng làm hài tử. Tuy nói hôm nay tuổi tác, còn bị người làm đứa nhỏ, nói ra cảm giác có chút xấu hổ, nhưng người thường thường là như vậy. Tuổi tác càng ngày càng lớn, lịch duyệt càng ngày càng nhiều, mới sẽ biết có chút tình cảm chân quý. Yên tâm đi, nơi này sẽ không hoang phế bỏ. Sau này Thanh Mai quan đệ tử sẽ thường xuyên tới đây quét dọn, vậy sẽ chú ý bảo vệ nơi này. Dĩ nhiên, các ngươi sau này nếu như muốn trở về, ở nơi này tốt hơn. Mạc Hà nhìn hai người, thanh âm bình tĩnh nói, xem một chút đi, nếu như có cơ hội, sau này sẽ trở lại. Mạc Thanh nghe được Mạc Hà mà nói, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, hắn trong lòng, hiện tại thật là có chút muốn trở về ý tưởng, dẫu sao hắn là từ nơi này đi ra. Cứ việc hôm nay ở Bách Gia học phái bên trong, hắn đã có nhất định địa vị, có thể nho nhỏ này thôn Hạ Hà Câu, mới là hắn chân chính cố hương. Phụ mẫu là con cái và tử vong giữa một cái tuyến. Hôm nay phụ mẫu hai người sống thọ và chết tại nhà, cũng để cho Mạc Thanh ý thức được, có thể lại qua mấy chục năm, mình sinh mạng cũng đem đi tới cuối. Trong lòng cũng nổi lên mấy phần lá dụng về cội tâm tư. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhìn vẻ mặt vẫn là có chút thấp hai người. Cuối cùng mở miệng nói, cha mẹ đã sống thọ và chết tại nhà, thật ra thì các người cũng không cần quá mức thương tâm. Bọn họ sau lưng chuyện, ta sớm có an bài, ngày sau còn sẽ có gặp nhau ngày. Thật tốt qua mình cuộc sống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo.